dùng được cơ duyên. Thiên quân không rõ những lời này đến cùng là có ý gì, nhưng là hắn tin tưởng những lời này theo lúc trước Hồng Mông thì ra là hôm nay trong miệng mình nói ra, tất nhiên không sai được. Chính mình tổng không có lừa gạt mình tất yếu. Nghĩ tới đây, Thiên quân bình tĩnh nhìn Thiên Rỗi Rảnh Tử, thản nhiên nói: tiền bối, có thể hay không giới thiệu cho ta hạ hôm nay đại hỗn độn giới ở bên trong tình huống? Thế giới kia bên trong còn có bao nhiêu cao thủ? Vấn đề này một mực sáng suốt tại Thiên quân trong nội tâm. Hắn chỗ lo lắng chính là nếu thánh nhân đã ngoài cảnh giới, cao thủ muốn giết mình, chỉ sợ thật có thể mưu sát. Cố mà biết mình biết người trăm trận trăm thắng, trước hiểu rõ thoáng một phát đối với chính mình luôn mới có lợi. Dừng một chút, Thiên Rỗi Rảnh Tử nhìn Thiên quân liếc, tiếp tục nói: đại hỗn độn giới trước mắt cũng chỉ có 10 cái cao thủ. Cái vũ trụ này cũng gọi là Chu Hồn, chắc hẳn điểm ấy ngươi nên biết. Chu Hồn hôm nay trưởng khống giả chính là năm đó mưu sát làm phản chủ Mưu Quy Khư. Hắn hôm nay đã đạt đến Thiên Thánh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Trừ hắn ra bên ngoài, còn có thánh nhân cảnh giới Mị Ảnh, Tàn Huyết, Không Huyễn, Thần Không cùng với Vẫn Thiên Rơi. Thánh thần cấp bậc cao thủ cũng chỉ có 3 người. Một cái là ta, mặt khác 2 cái theo thứ tự là Thái Hư cùng Tiêu Dao. Tại trong những người này, Tiêu Dao Thiên Thánh chính là nhàn tản giả hạt, không hỏi thế sự. Bất quá đối với năm đó Quy Khư đảo khách thành chủ rất có phê bình kín đáo. Còn có một thì là Thần Không Thánh Nhân, năm đó hắn cũng là của ngươi, tuyệt đối người ủng hộ. Bất quá tại ngươi vẫn lạc về sau, hắn ngay tại hỗn độn giới ma danh ẩn tích rồi, không có ai biết hắn tâm hơi. Mà ngay cả ta cũng là tìm trăm triệu năm, cũng là không hữu hiện tung tích của hắn. Thiên quân, ta cố ý nâng lên 2 người kia chính là vì ngươi về sau chờ thực lực đạt đến thánh nhân đã ngoài cảnh giới, tận lực tìm được 2 người bọn họ. Dù sao Quy Khư tại đây Chu Hồn không gian đã trăm triệu năm rồi, thâm căn cố đế, hơn nữa thực lực đã đạt đến Thiên Thánh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, dù cho so về năm đó ngươi cũng là không kém bao nhiêu. Cho nên ngươi tự tận lực liên hợp lực lượng của mình. Còn có Tiểu Ưng có lẽ tại bên cạnh ngươi. Thiên quân vẫn là tập trung tinh thần ở nghe Thiên Rỗi Rảnh Tử giảng giải, đem hết thảy mọi người vật đều điêu khắc dưới đáy lòng. Hắn biết rõ những người này đối với sau này mình vạn ngã Quy Khư có trọng đại tác dụng. Bỗng dưng nghe được Thiên Rỗi Rảnh Tử nâng lên Tiểu Ưng thời điểm, Thiên quân vốn là cả kinh, lập tức vội vàng nói: nơ Tiểu Ưng hắn tự ở bên cạnh ta, bất quá hiện tại đang tại tu luyện. Tiền bối nếu như muốn gặp hắn một lần, ta lập tức. Nhẹ nhàng lắc đầu, Thiên Rỗi Rảnh Tử ý tứ rất rõ ràng, cũng không nhất định không nên nhìn thấy Tiểu Ưng. Bất quá nhìn thật sâu Thiên quân liếc lại, tiếp tục nói: Tiểu Ưng thân phận chắc hẳn ngươi cũng biết một ít. Hắn tự là trăm triệu năm trước Quy Khư bí mật chém giết hơn 1000 chỉ hồng hoang con thứ nhất thần thú linh hồn hợp thể, ngoài ý muốn bên trong rơi xuống trên tay của ngươi. Tiểu Ưng thiên phú tiềm chất không thể khinh thường. Nếu để cho hắn đem sở hữu tất cả thiên phú đều khai ra đến, thực lực tuyệt đối không thể so với ngươi không kém qua hắn. Cái này một ít đặc tính đều phải chờ tới thánh nhân cảnh giới về sau mới có thể thể hiện ra. Trước mắt hắn cần có nhất đúng là tu luyện. Thiên quân, hảo hảo lại để cho hắn tu luyện, nói không chừng tương lai nó sẽ là của ngươi vai trái cánh tay phải. Ngươi mấy vị huynh đệ ta cũng biết. lão nhị thiên hồn trước mắt vẫn còn tiểu hỗn độn giới. Bất quá hắn cũng có một phen cơ duyên. Không được bao lâu hắn lại biết bay thăng thần giới. Lão tam tiểu ương tất nhiên là không cần phải nói. Lão tứ pha rác chính là ngũ trảo kim long, biến dị thần thú. Lão ngũ bảo mã từng đã là thú nhân vương. Thiên phú dị bẩm, chỉ cần chịu hạ công phu tu luyện, tuyệt đối có thể có đại thành tựu. Lão lục bảo vệ lúc thì ra là trọng thủy hắc long. Hôm nay thân thể phòng ngự đã đạt đến thánh thần khí. Về sau tiền đồ tự nhiên cũng bất khả hạn lượng. Bất kể thế nào nói, thiên quân, huynh đệ của ngươi tương lai đều muốn sẽ cho ngươi rất lớn trợ lực. Vì kế hoạch hôm nay các ngươi cần có tự là tu luyện. Hy vọng thông qua lúc này đây ẩn tinh hành trình về sau, thực lực của các ngươi đều có bay vọt về chức. Quét mắt một bên bảo mã cùng bảo vệ lúc, thiên quân trong mắt dần hiện ra kiên định địa tin tưởng. Coi như là vì huynh đệ của mình, cái này tru hồn vũ trụ cũng nhất định phải theo quy khư trong tay tóm lấy đến. Về phần cái này ẩn tinh đến cùng ở địa phương nào, kỳ thật năm đó Hồng Mông chỉ đã nói với ta một câu, cái kia chính là Mạc Vấn Thiên. Thiên không ướm. Ẩn tinh tùy tâm sinh, hắn nói những lời này lại để cho chính ngươi đi cân nhắc. Cụ thể vị trí, chỉ sợ lại cũng chỉ có chính ngươi mới có thể biết. Tốt rồi thiên quân, nói tận như thế, về sau chúng ta còn có thể gặp lại. Hy vọng lần sau phải nhìn nửa ngươi thời điểm thực lực của ngươi đã đạt đến thánh nhân đã ngoài cảnh giới, sau này còn gặp lại. Nói xong cuối cùng bốn chữ thời điểm, thiên rỗi rảnh tử cả người thẳng như là phong hóa. Một hồi gió nhẹ thổi qua, hết thảy tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Như là cái gì đều không có sinh, một chuyến ba người tự như vậy đãi lập ngồi ở trên mặt ghế đá. Đãi bọn hắn lấy lại tinh thần đột nhiên theo trên mặt ghế đá đứng lúc thức dậy, mới rồi đột nhiên hiện. Mà ngay cả ghế đá tại bọn hắn lên một sát na kia cũng cho chôn vùi, biến mất không thấy. Đại ca, hôm nay rỗi rảnh tử tiền bối thực lực cũng quá kinh khủng, bảo vệ lúc ở một bên ngây ra như phỏng nói, ánh mắt ngốc trệ, không hề thần thái. Ha ha, người khác là thánh thần cấp bậc cao thủ, ngươi cho rằng hay nói giỡn rồi. Tốt, chúng ta nên đi cân nhắc hạ cái kia ẩn tinh đến cùng ở địa phương nào. Mạc Vấn Thiên, thiên không ướm. Ẩn tinh tùy tâm sinh, những lời này đến cùng là có ý gì? Thiên quân cau mày đau khổ suy tư về. Bất quá mặt hắn như thế nào lý giải ý tứ của những lời này, đều là không thể tìm được ẩn tinh cụ thể vị trí. Cái này không gian vũ trụ thái quá mức khổng lồ, đoán chừng như là ẩn tinh như vậy lớn nhỏ ánh sao sáng tự có vô số ước cái. Muốn từ đó đem ẩn tinh một mình chọn lựa ra đến, cơ hồ gọi là không có khả năng. Ẩn tinh tùy tâm sinh, chẳng lẽ ẩn tinh trong lòng ta vị trí sao? Thiên quân nghi hoặc nghĩ đến. Nhưng mà đang ở hắn nói ra những lời này thời điểm, thiên quân rõ ràng cảm giác được đầu óc của mình trong dần hiện ra một trương phức tạp địa đồ. Hơn nữa nhãn hiệu ra thiên quân lúc này vị trí, cùng với theo gió sắp đến mục tiêu ẩn tinh, đột nhiên phát giác ẩn tinh tồn tại, thiên quân cả người đại hỷ. Hắn có thể cảm nhận được đó là một đầu chỉ đỏ dẫn dắt chính mình tiến lên lộ tuyến. Chỉ cần dựa theo cái này lộ tuyến hành tẩu, tuyệt đối có thể đến ẩn tinh. Đại ca, đã tìm được. Một bên Chất Phát Bảo Mã chứng kiến Thiên Quân trên mặt hỉ không tự ước thần sắc, vội vàng phấn chấn mà hỏi: "Nương, theo ta đi. Ta nghĩ tới ta hẳn là đã tìm được trên mặt treo hưng phấn biểu lộ." Không do dự, Thiên Quân trực tiếp mở rộng bước chân, sử dụng thuấn di dọc theo trong đại não cái kia chỉ đỏ chỉ dẫn đi về phía trước tiến. Đạt tới thần vương cảnh giới về sau, Thiên Quân độ lại về phía trước rảo bước tiến lên sâu sắc một bước. Mà ngay cả Thiên Quân trước khi cũng là thật không ngờ, linh hồn cực vậy mà có thể cùng thuấn di điệp ra. Cái này khiến cho hắn như hổ thêm cánh. Thiên Quân dám xác định, hiện nay thần đế hậu kỳ cao thủ độ, đoán chừng tại độ bên trên đều không so được chính mình một chuyến ba người, như là trong đêm tối lưu tinh. Tại đêm đen như mực không trung kéo lê từng đạo màu phát sáng sáng ngấn, dị thường xinh đẹp. Bỗng nhiên, chỉ thấy xa xa một đạo tránh gấp hiện tới, ánh sáng bay thẳng Thiên Quân mấy người bắn đi qua. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Thiên Quân suýt nữa khống chế không nổi thân thể của mình. Bất quá đạo thân ảnh kia hiển nhiên lúc trước cũng không có chú ý tới Thiên Quân ba người tồn tại, khó khăn lắm theo Thiên Quân đỉnh đầu nhảy vọt qua, tự hồ dự kiến đến cho Thiên Quân chế tạo ra đến phiền toái. Sau một lát, chỉ nghe được đạo thân ảnh kia tràn đầy áy náy nói: "Xin lỗi ba vị, ta Tiêu Dao lúc này cho các ngươi xin lỗi, sau này còn gặp lại." Vừa dứt lời, cả người liền đã biến mất không thấy gì nữa, như là không có xuất hiện. Hừ, may mắn hắn chạy trốn nhanh, nếu chậm một chút lời nói ta nhất định không buông tha hắn bảo vệ. Lúc mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn qua cái kia biến mất không thấy gì nữa thân ảnh nói ra, dị thường phẫn nộ mà Thiên Quân chỉ là không để ý chút nào sửa sang lại hạ quần áo. Bình thản nói: "Không có việc gì, huống chi người khác cũng không phải cố ý. Đúng rồi, cái này hẳn là tại tinh tế tu luyện khổ tu giả. Hắn vừa mới nói là cái gì Tiêu Dao kia mà." Bỗng dưng Thiên Quân như là ý liệu đến cái gì, cúi đầu thất thần thì thào lẩm bẩm: "Tiêu Dao, chẳng lẽ tự là thiên rỗi rảnh tử tiền bối trong miệng chính là cái kia thiên thánh cấp cao thủ?" "Cái gì? Sẽ không trùng hợp như vậy?" Bảo Mã cũng bừng tỉnh đại ngộ, không dám tin nói: "Không được, ta muốn nhìn đến cùng có thể hay không đuổi theo cái này thân ảnh tận dụng thời cơ, thời không đến lại." Nghĩ tới đây, Thiên Quân trực tiếp thi triển linh hồn của mình cực điệp ra bên trên thuấn di, hướng vừa mới như là chính là cái kia thân ảnh đuổi tới rất xa, đem Bảo Mã cùng bảo vệ lúc vung tại sau lưng. Không có ngừng nghỉ, Thiên Quân dựa vào chính mình sức chịu đựng tại hỗn loạn không gian vũ trụ ở bên trong đuổi gần 1 tỷ ở bên trong tả hữu khoảng cách. Nhưng là lại để cho hắn thất vọng rồi. Mặc kệ hắn như thế nào thêm, thủy chung đều không có ở đụng phải cái kia cái gọi là Tiêu Dao. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thiên Quân biết rõ thánh thần cấp bậc cao thủ độ đã qua hắn chỗ có thể hiểu được phạm vi rồi. Căn vốn cũng không phải là hắn cái gọi là thuấn di có khả năng đuổi theo kịp. Rơi vào đường cùng, Thiên Quân chỉ có thể dọc theo đường cũ phản hồi, ở nửa đường bên trên liền đụng phải bảo vệ lúc cùng Bảo Mã hai cái đầu đầy đại hãn chi nhân. Bọn hắn thi triển toàn lực vẫn là cản không nổi Thiên Quân độ. Vù vù. "Đại ca, cái kia Tiêu Dao chính là thánh thần cấp bậc cao thủ. Dùng chúng ta độ làm sao có thể đuổi theo kịp, đã đụng phải không thể gặp mặt. Cái kia chính là thời cơ không thành thuộc, chúng ta hay vẫn là trước quay về ẩn tinh bên trên nói sau." Mệt chết ta bảo vệ lúc không kịp thở nói ra. Cũng chỉ có như vậy, chúng ta đi. Thiên quân bất đắc dĩ nói. Song khi bọn hắn lần nữa hướng nguyên lai phương hướng tiến lên thời điểm, thiên quân ba người đột nhiên hiện. Trước mắt không gian vậy mà đã biến ảo. Trước mắt không gian cùng trước khi thậm chí bốn phía không gian so đều có được bản chất khác nhau. Nếu như nói bốn phía không gian chính là đen kịt một mảnh, như vậy lúc này ngăn cản tại trước mặt bọn họ một phiến hắc ám không gian giống như là mực nước ngâm đen. Tuy là ở bên ngoài, nhưng là thiên quân vẫn là có thể cảm nhận được trong lúc này hỗn loạn tàn sát bừa bãi năng lượng. Cuồng bạo giống như là phát nổ cả cái hành tinh. Cảm thụ được bên trong điên cuồng khí thế, thiên quân lòng còn sợ hãi nói lão lục, tại đây đến cùng là địa phương nào? Trước khi chúng ta căn bản là không có đi qua nơi này a. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Bảo vệ lúc trên mặt thậm chí xuất hiện một tia bất đắc dĩ tái nhợt. Hồi lâu, chỉ thấy hắn có chút nghĩ mà sợ nói đại ca, đây cũng là thần giới trong truyền thuyết tam đại tuyệt địa một trong hủy diệt không gian. Thân thể chấn động. Tại bảo vệ lúc nói đến hủy diệt không gian thời điểm, thiên quân thẳng cảm giác phía sau lưng của mình bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Hủy diệt không gian lúc trước thời điểm hắn đã sớm nghe nói qua. Thần giới chính là có tam đại tuyệt địa, hắc ám đầm lầy, hủy diệt không gian cùng với thái cổ rừng rậm. Lúc này vắt ngang tại thiên quân ba người trước mắt là trong truyền thuyết tam đại tuyệt địa một trong hủy diệt không gian. Lão lục, ngươi thật xác định cái này là trong truyền thuyết hủy diệt không gian? Thiên quân trong lòng còn có may mắn nhìn xem bảo vệ lúc hỏi. Hắn cũng không muốn tại trở lại ẩn tinh giữa đường xá đụng phải hủy diệt không gian cái này tên sát tinh. Đại ca, không sai được. Cái này hủy diệt không gian trước khi ta tại thần vương sơ kỳ thời điểm thì có hạnh mắt thấy qua một lần. Ta tận mắt thấy có người tiến đến nơi đây mặc tự lại cũng không có đi ra bảo vệ lúc khẳng định nói. Triệt để bỏ đi thiên quân trong lòng còn có cuối cùng một tia hy vọng. Không gian vũ trụ lớn như vậy, ta cũng không tin chúng ta không thể lách qua cái này hủy diệt không gian. Đi, chúng ta đến hai bên đi xem, thử xem có thể hay không trực tiếp đi vòng qua. Nói xong thiên quân liền đem tiên triều hơi nghiêng thuấn di tới. Bất quá, đem làm hắn bất kể như thế nào thêm vẫn đang tránh không khỏi cái này hủy diệt không gian thời điểm. Thiên quân bỗng dưng ý thức được, đây là số mệnh. Nếu là mệnh trung chú định, mặc kệ ngươi như thế nào trốn tránh, vẫn là chạy không thoát. Hơn nữa lại để cho hắn thêm phiền muộn chính là, tại hắn trong đại não cái kia vốn là dị thường rõ ràng địa chỉ đỏ ở này hủy diệt không gian trước mặt gián đoạn rồi. Ý tứ này đã rất rõ ràng rồi. Không nên thiên quân xuyên việt cái này hủy diệt không gian. Nếu không liền tìm không thấy trở lại ẩn tinh lộ. Đại ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thúc thủ vô sách bảo vệ lúc này chỉ có thể đem ánh mắt quăng hướng thiên quân, hy vọng hắn vội tới chỉ đầu đường sáng. Có chút lắc đầu, theo phong bình tĩnh nói đương kim chi mà tính, chỉ có thể xông vào rồi. Ta cũng không tin cái này hủy diệt không gian quả nhiên là có đi không về. Lão ngũ lão lục, hai người các ngươi hay vẫn là trở lại thiên long cảnh trong đi. Ta có thiên long cảnh thủ hộ lấy. Dưới tình huống treo không hết thiên quân mình an ủi nói. Bất quá bảo vệ lúc nhưng lại vẻ mặt lo lắng nhìn xem thiên quân. Kỹ người lo thiên đạo nếu như vạn nhất nếu treo rồi. Nói xong lời cuối cùng thanh âm nhưng lại càng ngày càng nhỏ. Thiên quân tức giận nhìn bảo vệ lúc liếc. cười nhạt nói, ta nếu là thật treo rồi các ngươi ngay tại Thiên Long cảnh trông cho ta ngốc cả đời. Tốt rồi, không có việc gì, các ngươi trở về. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 508. Cập nhật lúc 2.12.121.019.59.58, số lượng từ 6.359. Nói xong Thiên Quân liền thần niệm khẽ động, trực tiếp đem bảo vệ lúc cùng bảo mã nhận được Thiên Long cảnh trong chữ nhỏ quá nói nhanh nhất. Lại là một người mới bước chân vào giang hồ rồi, Thiên Quân nhẹ giọng nói. Bất quá trong mắt nhưng lại dần hiện ra thêm kiên định địa thần sắc. Cả người không chút do dự trực tiếp nhào tới trước mắt khủng bố hủy diệt trong không gian. Vừa mới rảo bước tiến lên hủy diệt trong không gian, Thiên Quân liền cảm thấy thân thể của mình đột nhiên siết chặt. Lập tức toàn thân như là điện giật, vượt qua có thể chịu được chập choạng đau nhức. Bất quá tốt tại loại cảm giác này gần kề chỉ là trong tích tắc. Đợi đến loại cảm giác này biến mất về sau, Thiên Quân vội vàng nhanh chóng tránh ra. Lòng còn sợ hãi đang nhìn bầu trời bên trong vẻ này khổng lồ lôi điện chi lực hung hăng nói, may mắn ta tại tiếng trước khi đến cũng đã đem Thiên Long cảnh mặc lên người. Nếu không thật đúng là tự treo ở chỗ này rồi tùy tiện mắng. Dù sao tại đây cũng không có người nào. Thiên Quân cũng không lo lắng người còn lại hội nghe được chính mình chỗ nói. Quay đầu lại nhìn qua tới, Thiên Quân đột nhiên phát hiện chính mình vào địa phương vậy mà đã biến mất không thấy gì nữa. Như là một cái hắc động thật lớn phủ đầy bụi tại đâu đó. Hậm hực lùi bước trở lại, Thiên Quân biết rõ lúc này chính mình duy nhất một con đường là chưa từng có từ trước đến nay tiến lên. Đây cũng là chính mình trở lại ẩn tinh phải qua đồ. N. Vậy mà lại có màu đỏ dẫn dắt tuyến đại. Thiên Quân xem xét trong đại não cái kia gián đoạn đâu chỉ đỏ phải chăng trở về vị trí cũ đâu thời điểm. Kinh hỷ hiện. Chỉ đỏ vậy mà lần nữa cho hắn chỉ dẫn. Không do dự, Thiên Quân một bên tránh né hủy diệt trong không gian cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi, một bên cẩn thận từng ly từng tí tiến lên hủy diệt không gian. Sở dĩ vi hủy diệt không gian, đó là bởi vì bên trong hoàn cảnh ác liệt, thẳng vào núi lửa phát nổ từng đoàn có được lấy hủy thiên diệt địa năng lượng hỏa cầu hủy dị theo trên bầu trời trút xuống. Như là rơi xuống lông trâu mưa phùn, lại để cho người khó lòng phòng bị. Dù cho Thiên Quân nhanh tại độ, nhưng là mỗi khi hắn thuấn di gần một vạn dặm tả hữu thời điểm, vẫn là sẽ phải chịu một cái năng lượng hỏa cầu công kích. Hơn nữa càng đi ở chỗ sâu trong tiến lên, đã bị công kích hội càng mạnh mẽ liệt. Bất quá may mắn Thiên Quân có được tuyệt cường phòng ngự, lúc này mới khiến cho hắn mỗi khi nên bị quải điệu thời điểm đều có thể may mắn nhặt về một cái mạng. Cái này hủy diệt không gian thật sự biến thái, may mắn ta có Thiên Long cảnh. Khó trách cho dù thần đế cấp cao thủ vào được tự đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Uy ngay tại Thiên Quân mắng to thời điểm, bầu trời đen nhánh trong tự hồ lại có một cái cự đại năng lượng quang cầu nhắm ngay Thiên Quân, trực tiếp phô thiên cái địa hướng đầu của hắn bên trên nện đi qua. Linh thân khẽ động, tại đây Thiên Quân vừa hết sức, chỉ có thể theo dựa vào thân thể của mình tính linh hoạt đến né tránh, mà không phải ngạnh kháng. Quả nhiên một chiêu này rất có hiệu quả. Thiên Quân khó khăn lắm tránh thoát một kích này. Bất quá thiên không hề trắc phong vân, người có sớm tối họa phúc. Ngay tại Thiên Quân dương dương đắc ý thời điểm, bốn cái cự đại năng lượng hỏa cầu lần nữa trực tiếp phong tỏa hắn chung quanh từng cái phương hướng đường lui, dĩ nhiên đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh còn chưa kịp có chỗ phản ứng. Thiên Quân chỉ cảm thấy đầu đột nhiên nhất trọng. Lập tức hai chân liền như là tưới chỉ quỳ rạp xuống đất bên trên. Thiên Quân trực tiếp dùng một cái ngã lộn nhào thức bị hung hăng nện trên mặt đất. Đầu xâm nhập lòng đất. Không kịp kêu khổ. Nếu như trả lại có chút chần chờ. Đợi chờ mình sẽ là một vòng cuồng oanh loạn tạc. Thiên Quân trực tiếp một lăn lông lốt. Thành công trở mình lên thiên không ở bên trong. Không có dừng chút nào lưu. Dùng chính mình nhanh nhất độ trực tiếp xông về trước kích đi qua. Vù vù nguy hiểm thật, thiếu một ít tự quải điệu rồi. Phía trước tại sao không có năng lượng hỏa cầu? Bỗng nhiên, Thiên Quân kinh hỉ phát hiện. Tại ánh mắt của mình có khả năng chạm đến phía trước dĩ nhiên là một mảnh bình tĩnh. Không có chính mình vị trí chi địa, cái kia phần táo bạo thời gian dần qua tới gần. Năng lượng hỏa cầu cũng là thời gian dần qua yếu bớt. Cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đem làm cuối cùng một cái năng lượng quang cầu rơi xuống về sau. Thiên Quân đột nhiên phát hiện. Chính mình dưới chân không gian vậy mà sụp xuống. Lộ ra bên trong dày đặc u lỗ đen. Hơn nữa có cái loại này chỉ cần một rơi vào đi tự có đi không về không gian mạch nước ngầm. Không dám có chút chủ quan. Thiên Quân biết rõ. Cái đồ chơi này cũng không thể hay nói giỡn. Một khi thật sự lâm vào trong đó. Chỉ sợ có được thiên long cảnh cũng không cách nào bảo toàn chính mình, vội vàng thốn di. Thiên Quân có thể cảm nhận được dưới chân không gian lỏng. Sụp đổ. Chỉ cần hắn có một tia chủ quan. Chính mình rất có thể liền lâm vào trong đó. Vạn kiếp bất phục. Cái này không gian sụp đổ khoảng cách giống như có lẽ đã tính toán tốt rồi. Thiên Quân độ. Mỗi lần Thiên Quân chỉ là hai chân vừa mới bước qua. Không gian liền sụp đổ rồi. Cái này cũng may mắn mà có Thiên Quân có được linh hồn cực tăng thêm thốn di. So người bình thường độ đều muốn mau hơn rất nhiều. Muốn thật sự là bình thường thần đế cấp cao thủ. Ở chỗ này tuyệt đối khó tránh khỏi gặp nạn. Hữu kinh vô hiểm. Tại ước chừng thốn di gần ngàn vạn dặm tả hữu khoảng cách thời điểm. Thiên Quân đột nhiên cảm nhận được trước mắt một hồi quang mang chói mắt. Thẳng làm cho ánh mắt hắn trướng đau nhức muốn nứt. Mà đúng lúc này, dưới chân không gian tự hồ cũng đình chỉ sụp đổ. Chỉ có điều trước mắt hoàn cảnh lộ ra dị thường quá dị. Bạch làm cho người khác hít thở không thông, trong không gian không có bất kỳ những thứ khác nhan sắc. Toàn bộ đều tràn ngập không có chút nào sức sống màu trắng. Tại sao có thể có như vậy quá dị không gian? Hủy diệt không gian quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu thần đế cấp cao thủ tuyệt đối sẽ chôn vùi lúc này. Không biết cái này lại sẽ cho ta chơi một chiêu kia. Thiên Quân lòng còn sợ hãi nhắm mắt lại có chút nghĩ mà sợ nói. Vốn là mật như mưa phùng năng lượng quang cầu. Ngay sau đó là không gian sụp đổ. Hiện tại lại gặp làm cho người khó có thể thừa nhận màu trắng không gian. Hết thảy tất cả xem đều là quỷ dị như vậy. Tại Thiên Quân nhìn xem trong đại não màu đỏ dẫn dắt tuyến ý đồ tìm kiếm tránh đi cái này màu trắng không gian cách thời điểm. Lại tiếc nuối. Cái này màu trắng không gian cũng là duy nhất phải qua địa bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên Quân lắc đầu ra bước lên cái này đầu tuyệt cảnh. Vừa mới đi vào nơi đây. Thiên Quân thống khổ cảm nhận được linh hồn của mình như là bị xé nứt. Cường đại linh hồn công kích không nhìn thẳng Long Thiên cảnh phòng ngự. Buông tập linh hồn mà đến. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Thiên quân căn bản là không có ngờ tới còn có công kích như vậy. Trong lúc nhất thời cả người thống khổ té lăn trên đất. Hai tay hung hăng đặt ở trên đầu. Giống như là muốn bạo tạc. Bất quá chỉ là một lát thời gian. Thiên quân tự thuyên chuyển phệ hồn ấm tràn ra một tầm huyết sắc hào quang bao phủ tại thân thể của mình bốn phía. Khó khăn lắm cùng linh hồn công kích lẫn nhau triệt tiêu. Miễn cưỡng chi chống được thân thể. Dù là như thế, tự là vừa vặn ngắn ngủn một hơi trong thời gian chỗ bị thương hại. Tự lại để cho thiên quân lộ ra dị thường chật vật. Ta cũng hoài nghi cái này hủy diệt không gian có phải hay không cố ý cho ta chế tạo vậy mà hết thảy tất cả đều như vậy. Biến thái cũng khó trách thiên quân sẽ như thế muốn là linh hồn cực cùng thuấn di không thể điệp ra. Cửa thứ hai không gian sụp đổ thiên quân qua không được. Cửa thứ ba thiên quân nếu là không có phệ hồn ấm cũng tất nhiên bị ngăn trở. Nhưng mà đúng lúc này, màu trắng không gian ven trong góc vậy mà truyền đến một thanh âm khó được. Ngay cả ta thần không đều qua không được ba cửa ải. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể bình yên tới lưỡng quan. Nhưng lại có thể ở cái này cửa thứ ba ở bên trong qua tự nhiên. Bội phục. Bội phục thân thể chấn động mạnh thiên quân cả người trong nháy mắt này hoàn toàn ngốc trệ. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể nghe được người nói chuyện. Chờ các loại. Lại vẫn tự xưng là thần không. Thần không. Thân thể lại là lăng không chấn động thiên quân có chút không dám tin chậm rãi quay đầu lại. Hướng thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Lập tức hắn liền gặp một bộ áo xám lão giả theo bạch sắc quang mang trong dần dần hiện thân đến. Mặt mũi tràn đầy cười nhạt. Như là thấy cái gì chuyện thú vị. Xin hỏi tiền bối thế nhưng mà cái kia đạt tới thánh nhân cảnh giới thần vô địch bối. Thiên quân thăm dò tính mà hỏi. Nếu như muốn thực đúng vậy lời nói như vậy chính mình có thể to lắm. Trước khi gặp tiêu giao tính toán là mình không có nắm chắc tốt. Bây giờ lại gặp thiên rỗi rảnh miệng trong cái kia đã biến mất trăm triệu năm lâu thánh nhân. Cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt. Ác, chẳng lẽ hỗn độn giới còn có hai cái thần không hay sao? Mỉm cười thần không nghiền ngẫm nói. Bất quá lập tức vừa sợ nghi nhìn xem thiên quân. Tràn đầy nghi ngờ hỏi lại nói tiểu tử ngươi làm sao biết ta gọi thần không? Của ta nổi danh còn giống như không có như vậy vang dội nói tới chỗ này. Thần không trên mặt vậy mà dương lên vẻ đắc ý thần sắc. Mà thiên quân thì là vẻ mặt cuồng đổ mồ hôi. Có chút xấu hổ nói khụp khụp. Bề ngoài giống như đây là tiền bối tự ngươi nói. Ác vậy sao? Thần không có chút ít không có ý tứ nhìn xem thiên quân. Vội vàng nói sang chuyện khác tiểu tử ngươi tiềm lực không tệ thực lực của ngươi chỉ là tại thần vương sơ kỳ. Nhưng là không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể một mực xông đến nơi đây. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn a. Chỉ sợ toàn bộ trong vũ trụ cũng chỉ có năm đó huyền cơ tử có thể cùng ngươi liều mạng rồi. Huyền cơ tử là của ta nhị đệ thiên quân thấp giọng nói ra. Ánh mắt lại là sững sờ. Ngẩn người sững sờ chầm chầm vào thần không nhìn xem tự hồ tại bắc trong mắt của hắn thần sắc biến hóa. Cái gì? Bái kiến cuồng vọng. Lại chưa thấy qua ngươi như vậy tiểu tử cuồng vọng. Hừ. Không chỉ nói ngươi. Tại toàn bộ trong vũ trụ cũng chỉ có một người mới xứng đôi làm huyền cơ tử đại ca. Cái kia chính là hồng mông nói ra hồng mông thời điểm. Thần không thật sâu thở dài một hơi. Con mắt vẻ mặt hưng phấn. Như là nhớ ra cái gì đó sự tình. Vẻ mặt hướng tới. thần không, ta nếu như muốn nói ta chính là Hồng Mông, không biết ngươi có tin hay không. Trên mặt treo bình tĩnh mỉm cười. Theo vừa mới thần không có mắt trong dần hiện ra đến thần sắc, Thiên Quân có thể phán đoán cái này thần không đối với Hồng Mông có thể nói là trung thành vô cùng. Ngươi! Hừ! Tiểu tử! Ta đại ca đã sớm tại trăm triệu năm đại trong chiến đấu tự vẫn lạc. Nếu như ngươi nếu lại vũ nhục ta đại ca Hồng Mông, tự đừng trách ta không khách khí. Lạnh như băng hàn quang trực tiếp theo thần không trên người tràn ra đến. Mà Thiên Quân tại cảm nhận được cái này cổ cường hoành khí tức lúc thân thể chấn động mạnh, lập tức liền lui về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Thiên Long Cảnh, đây là ta nhị đệ Huyền Cơ Tử hộ thân pháp bảo, không biết ngươi có thể nhận thức. Không có ý định giấu diêm, Thiên Quân trực tiếp lấy ra Thiên Long Cảnh, phóng tại trên lòng bàn tay đưa tới thần không trước mắt. Cái gì trợn tròn hai mắt? Thần đều bị dám tin nhìn qua Thiên Quân trong tay chính là cái kia củ lạc hạt lớn nhỏ hạt châu. Thì thào tự nói, như là lâm vào điên cuồng nói đúng vậy. Cái này là Thiên Long Cảnh. Ta nhận thức. Cái này là Huyền Cơ Tử Thiên Long Cảnh. Bỗng dưng, thần không con mắt như là hai cái ngọn lửa, tràn ra khiếp người tâm hồn hào quang. Vèo thoáng một phát liền tới đến Thiên Quân bên người. Chăm chú dẫn theo Thiên Quân cổ áo. Tràn đầy phẫn nộ nói thành thật khai báo. Ngươi rốt cuộc là ở nơi nào đạt được cái này Thiên Long Cảnh? Ngươi không thể nào là ta đại ca Hồng Mông. Hắn đã sớm chết rồi. Năm đó ta là nhìn xem hắn chết. Không có khả năng. Ngươi không thể nào là ta đại ca. Giống như là muốn ăn người. Lúc này thần không mỗi một câu nói, phẫn nộ thần thái liền tăng nhiều một phần. Giống như là đã đến sụp đổ ven. Thiên Quân không có ngờ tới cái này thần không thánh nhân thật không ngờ kích động. Trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít trở tay không kịp. Bất quá hắn biết rõ nếu như tùy ý tình thế dương xuống dưới, chính mình nhất định sẽ bị thương. Lúc này thần không đã lâm vào điên cuồng chính giữa. Không bị lý trí khống chế. Dừng tay thần không. Thánh linh thân thể cùng với ngũ hành đều đủ tại toàn bộ trong vũ trụ chỉ có Hồng Mông một nhân tài có. Ngươi xem trước một chút thể chất của ta nói sau, Thiên Quân khàn giọng rống to. Không thể không nói. Thiên Quân cái này một rống thật đúng là làm ra tác dụng. Ngu ngơ chỉ chốc lát thần không dần dần tỉnh táo lại, thời gian dần qua đem Thiên Quân phóng trên mặt đất. Như là nói mớ thấp giọng nói ra đúng vậy. Thánh linh thân thể cùng với ngũ hành đều đủ tại toàn bộ trong vũ trụ chỉ có ta đại ca Hồng Mông mới có được. Đây là ai cũng giả tạo không được. Hừ. Ngươi nếu chứng minh là đúng không được, ngươi là thánh linh thân thể cùng với ngũ hành đều đủ. Tiểu tử. Chớ có trách ta thần không tâm ngoan thủ lạc. Phàm là dám vũ nhục ta đại ca chi nhân. Tất Chu thần không hung hãn nói, lập tức hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Quân nhìn xem. Kỳ thật ngay tại vừa mới Thiên Quân đem Thiên Long Cảnh cầm sau khi đi ra, thân thể của mình ở bên trong khí tức cũng đã không cách nào che giấu. Chỉ có điều thần không có chú ý mà thôi. Lúc này thần không tâm thần toàn bộ đều đắm chìm tại Thiên Quân trên người. Vừa dứt lời, hắn liền không thể tin thấp giọng kích động nói ra, thánh linh thân thể, ngũ hành đều đủ. Đúng vậy, đúng vậy, là thánh linh thân thể cùng ngũ hành đều đủ. Ha ha, ngươi thật là ta đại ca Hồng Mông. Trời xanh có mắt, a quỳ rạp xuống đất lên. Lúc này thần không giống thường kiếp động, như là kiếp sau trọng sinh. Bỗng nhiên thần không không hề dấu hiệu mặt hướng thiên quân quỳ lập, phủ phục lấy thân thể vậy mà không ngừng ở cho thiên quân dập đầu khấu đầu. Hết thảy tất cả biến hóa đều thật sự là quá là nhanh. Thiên quân không có ngờ tới chỉ là một lát thời gian. Vốn là cao lớn hung bạo thần không vậy mà quỳ rạp xuống dưới chân của mình. Như là một chỉ cừu non. Thần không bái thấy đại ca, thần không bái thấy đại ca. Như là hòa thượng niệm kinh. Thần đều bị đoạn lặp lại. Trên trán tại dập đầu chi tế vậy mà đã tràn ra máu tươi. Ác! Thần không, ngươi không cần như vậy. Dù sao ta thực lực bây giờ không so với lúc trước. Thiên quân có chút không có ý tứ nói. Không, bất kể như thế nào, ngươi tại trong lòng của ta đều là đại ca của ta. Lúc trước nếu không phải ngươi, ta sao có thể trở nên nổi bật. Không có khả năng đạt cho tới bây giờ thánh nhân cảnh giới. Thần không kiên quyết nói. Bất đắc dĩ lắc đầu, thiên quân cười nhạt nói, tốt rồi. Ta đây hiện tại dùng hồng môn thân phận bảo ngươi, ngươi có lẽ tại có thể đi lên. Đúng rồi thần không. Thiên rỗi rảnh tự nói, trăm triệu năm trước ngươi liền từ thần giới biến mất không thấy. Như thế nào sẽ ở cái này hủy diệt trong không gian rồi hả? Thiên quân nghi ngờ hỏi, không rõ hắn một cái thánh nhân kỳ cao thủ tại sao phải cẩu thả thở gấp không sai. Nói tới chỗ này thời điểm, thiên quân rõ ràng cảm giác được thần không khí tức trên thân lần nữa trở nên âm lạnh. Tức giận nói, hừ, năm đó quy khư hiệp đồng sát hồ đồ giết ngươi về sau, ta vẫn cùng bọn hắn làm đấu tranh. Quy khư đương nhiên sẽ không tha ta. Liền phái tàn huyết, mị ảnh cùng không huyễn ba đại thánh nhân cấp cao thủ vây giết ta. Một mực truy sát ta đến không gian vũ trụ. Ta lúc ấy gần kề chỉ là thánh nhân sơ kỳ cảnh giới. Căn vốn cũng không phải là ba người bọn họ liên thủ sau đích đối thủ. Sinh tử tồn vong chi tế, tự lạc tại đây không gian vũ trụ nội. Hủy diệt không gian vậy mà hủy dị đi tới bên cạnh của ta. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, dù sao cùng bọn hắn đánh cược một lần cũng là chết, còn không bằng xông xáo cái này hủy diệt không gian. Vì vậy ta tự vào được, ngẩn ngơ tự là trăm triệu năm. Không nghĩ tới trời xanh có mắt, vậy mà ta hôm nay lần nữa gặp đến đại ca ngươi. Ta thật sự là thật là vui. Quá kích động rồi, thần có thể khá tự ước nói. Càng nói càng hưng phấn. Thẳng đến cuối cùng cho thiên quân đã đến cái sâu sắc gấu ôm. Không nghĩ tới, vậy mà lại là quy khư cái kia nhóm người làm. Hừ, cuối cùng có một ngày, ta muốn đích thân giết hắn. Thiên quân phẫn nộ nói. Tự hồ chính mình cùng với cùng chính mình phải tốt người chỗ ta ngộ hết thảy đều nguồn gốc từ cái này quy khư. Cho nên vừa nhắc tới quy khư thời điểm, thiên quân liền lộ ra phẫn nộ không thôi. Đúng rồi đại ca, năm đó ngươi rõ ràng đã vẫn lạc, như thế nào hiện tại trọng sinh rồi hả? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Năm đó của ta xác thực đã tiếp cận vẫn lạc giới hạn. Là ta nhị đệ huyền cơ tử đã cứu ta một mạng. Thời khắc mấu chốt, ta mượn hồng môn kiếm mang theo của ta một tia linh hồn về tới ẩn tinh. Lúc này mới trọng sinh. Bất quá ta tại thần giới thân phận đã bại lộ. Nhận lấy thần giới hạt tâm lĩnh vực lục đại thần đế cùng với hủy quân đoàn đuổi giết. Thiên rỗi rảnh tự cáo tri ta. Nói là lúc trước ta tại vẫn lạc chi tế cũng đã hướng hắn bàn giao nhắn nhủ tốt rồi. Chờ ta trọng sinh thực lực đạt đến thần vương về sau phải tất yếu hội ẩn tinh một chuyến. Chỗ đó đem có một đoạn cơ duyên. Thiên quân thẳng thắn nói đến. Tự thần không biểu hiện đến xem, hắn tuyệt đối đối với mình là trung thành và tận tâm. Cho nên Thiên Quân cũng so sánh yên tâm. Hừ, Hủy Quân Đoàn cùng với thần giới hạt tâm lĩnh vực lục đại thần đế đều là quy khư bồi dưỡng được đến chính là tay sai mà thôi. Cuối cùng có một ngày ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Chăm chú nắm chặt lại nắm đấm, thần không cho thấy quyết tâm của mình. Bỗng dưng, thần không như là nghĩ tới điều gì, có chút quái dị nhìn xem Thiên Quân, vẻ mặt không rõ nói: đại ca, cái này hủy diệt không gian được xưng chính là thần giới tam đại tuyệt địa một trong, mà ngay cả ta lúc này cũng là không có cách nào đi ra ngoài. Ngươi như thế nào hội tiến đến? Lúc này mới là một đại vấn đề. Nếu như nếu liền hủy diệt không gian đều ra không được, hết thảy tất cả đã thành nói suông. Đừng nói cái gì báo thù. Bất đắc dĩ cười, Thiên Quân bình tĩnh nói: ta cũng là không có cách nào a. Phải về đến ẩn tinh. Theo ta đoạt được địa đồ biểu hiện, nhất định phải trải qua cái này hủy diệt không gian. Bất kể như thế nào đều tránh không khỏi. Nghĩ đến đây cũng là một đoạn duyên phận. Không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này gặp được ngươi. Đúng rồi thần không, phía trước ngươi đi qua có hay không? Cái này màu trắng trong không gian tràn ngập là linh hồn công kiếp. Ta căn bản là gây khó dễ. Có mấy lần ta ý đồ cưỡng ép đi qua, đều bỏ dở nửa chừng rồi. Hết cách rồi. Tại đây linh hồn công kích thật sự là quá cường đại. Đúng rồi đại ca, ta nhìn ngươi thế nào vừa mới giống như chỉ là ném tới thoáng một phát, như thế nào một chút việc đều không có. Mắt thấy gần ngay trước mắt màu trắng không gian, thần không lòng còn sợ hãi nói. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 509. Cập nhật lúc 2.12.121.020.0001, số lượng từ 6.574. Hh. Ta khác thường bảo vệ hồn khắc ở thân. Nó có thể là bí mật của ta vũ khí. Đối đãi ta hiện đem ngươi thu được thiên long cảnh trong đi ngốc một hồi. Chờ ta đem cái này cửa thứ ba màu trắng không gian đã qua lại thả ngươi đi ra. Không muốn phản kháng, Thiên Quân trực tiếp vận dụng thần niệm hình thành một cổ cường đại lực hấp dẫn đem thần không cả người hấp đã đến thiên long cảnh ở bên trong. Mà chính hắn thì là thong dong bước lên màu trắng không gian. Chẳng qua là khép hờ lấy hai mắt, hai tay hộ cái đầu, một chút sự tình không có liền đi ra màu trắng không gian. Đem làm hắn một bước cuối cùng phóng ra màu trắng không gian về sau, bỗng nhiên Thiên Quân chỉ cảm giác thân thể của mình không còn. Hoàn cảnh bốn phía đột nhiên biến hóa, vậy mà lần nữa đi tới không gian vũ trụ ở bên trong. Bất quá lúc này không gian vũ trụ thì là lại để cho Thiên Quân dị thường quen thuộc. Phóng nhãn nhìn qua tới, cách đó không xa thậm chí có một cái màu thủy lam tinh cầu. Mà giờ khắc này trong đầu lục tục ngo ngo đã hiện lên một ít trước khi chưa từng biết được che giấu. Về lúc trước hắn đã từng đi vào qua cái tinh cầu này. Thình lình đúng là Thiên Quân hướng tới đã lâu ẩn tinh. Ta hiện tại ở địa phương nào? Ánh trăng. Chà mẹ nó, ta bây giờ lại tại trên mặt trăng. Ách, bề ngoài giống như đây là một rất quen thuộc ca. Thiên Quân vẻ mặt kinh hỉ nói. Trên mặt trăng hoàn cảnh như là Thiên Quân tại trước kia ẩn tinh đến trường đến một nửa. Lực hút chỉ có ẩn tinh bên trên 1/6. Hơn nữa đều ở vào trạng thái chân không. Bất quá những vật này đối với hắn mà nói cũng không thế nào trọng yếu. Dù sao lúc này hắn đã đạt đến thần vương cảnh giới. Dù cho không hô hấp cũng làm theo có thể sinh tồn. thần niệm bốn phà. Bỗng nhiên, Thiên Quân phát hiện ngay tại cách mình gần ngàn vạn dặm tả hữu địa phương, có một khối bề ngoài giống như là tả đồng dạng đồ vật te la cắm ở mặt trăng mặt ngoài bốn phía, còn có một chút đã từng đào đã qua dấu vết. Có chút một tiếu, Thiên Quân lập tức liền đã minh bạch cái này khối bề ngoài giống như là tả đồng dạng tấm vải nơi phát ra. Thình lình chính là năm đó Mơ Quốc leo lên mặt trăng sau đích kiệt tác. Thần niệm khẽ động, cả người liền đi tới cái kia khối tả trước mặt. Năm đó ngoại giới một mực tung tin vịt Mơ Quốc leo lên mặt trăng là giả. Xem ra ngược lại là ngoại giới oan uổng hắn rồi. Bất quá ta Thiên Quân trở lại rồi. Ngươi Mơ Quốc tốt nhất cho ta thu liễm điểm. Là long được cho ta nằm sấp lấy. Là hổ được cho ta đang nằm hung hăng hất lên tay. Một đạo màu đen thần hỏa lập tức liền cho đến cái kia khối tả trước mặt đem hắn hóa thành tro tàn. Như là cho tới bây giờ tự chưa từng tồn tại qua. Tùy ý quét một vòng mặt trăng, phát hiện không có gì khác thường về sau, Thiên Quân trực tiếp về tới Thiên Long cảnh trong, dù sao thần không còn ở bên trong. Hơn nữa về tới ẩn tinh, tại đây chắc có lẽ không lại có đồ vật gì đó có thể cho mình tạo thành tổn thương. Mình có thể buông tay buông chân, thần niệm khẽ động, Thiên Quân đi thẳng tới Thiên Long cảnh ở bên trong. Thân ảnh vừa mới thoáng hiện, thần không tự như cùng như là quỷ mị xuất hiện tại Thiên Quân trước mặt. Tức cung tức kính nói, thế nào Hồng Môn đại ca? Cái này hủy diệt không gian chúng ta ra có tới không? Ác! Thần không! Về sau ngươi có thể gọi thẳng ta Thiên Quân là được rồi. Nghe Hồng Môn hai chữ này mắt ta đã cảm thấy không được tự nhiên. Dù sao đó là kiếp trước ta đây. Hiện tại chúng ta không sai biệt lắm đã về tới ẩn tinh. Ta không nghĩ tới cái này to như vậy Thái Dương hệ vậy mà ẩn tàng, nhưng lại phải trải qua hủy diệt không gian mới có thể đạt tới. Năm đó ta đây quả nhiên cơ trí, Thiên Quân bề ngoài giống như tại khoa khoan tự đắc nói. Mà đúng lúc này, Toàn Cơ, Tiểu Ưng, Bảo Mã, Bảo Vệ lúc cùng với Yên Nhiên đều đi tới Thiên Quân bên người. Ngửa mặt lên trời thì là nhưng tại tiếp tục tu luyện thần không mới vừa tới đến cái này Thiên Long cảnh, bởi vì thực lực quá mức cường hãn, đưa tới thiên địa dị biến, kinh động đến đang tại tu luyện mọi người. Cho nên bọn hắn mới có thể theo bế quan trong quá trình tỉnh lại. Thiên Thánh Thú, đại ca, cái này là trong truyền thuyết Thiên Thánh Thú. Đang nhìn đến Tiểu Ưng lần đầu tiên thời điểm, thần không lập tức lại đánh mất vốn có bình tĩnh, cả người hoàn toàn bạo nhảy. Thiên Thánh Thú đối với hắn cái này cấp bậc cao thủ tự nhiên là biết được, cho nên tại cảm nhận được Tiểu Ưng trong thân thể phức tạp cường đại khí tức thời điểm, cũng đã khám phá thân phận của hắn. Như thế nào? Không được sao? Hắn tự là không thể giả được Thiên Thánh Thú. Cũng là ta Thiên Quân tam đệ. Tiểu Ưng mỉm cười. Thiên Quân đắc ý nói, lộ ra tương đương đắc ý. Khó trách năm đó ở chém giết ngươi cùng Huyền Cơ Tử về sau quy khư đã đi xuống một đạo mệnh lệnh. Phàm là tại thần giới chém giết thánh linh thân thể cùng với ngũ hành đều đủ hoặc là thiên thánh thú chi nhân, liền có thể đạt được một tia Hồng Môn tử khí. Hắn tại lúc kia sẽ biết đại ca ngươi đào tẩu một tia linh hồn, cũng bị mất hắn hao hết tâm tư trọng luyện tạo thiên thánh thú. Thì ra là thế, như là đã minh bạch một cái đạo lý lớn. Thần không thật sâu thở dài một hơi, hậm hực nhìn qua Tiểu Ưng. Tốt rồi, hiện tại chúng ta khoảng cách ẩn tinh đã không xa, cũng chỉ có 384.000 mét. Toàn Cơ cùng ta cùng đi ra. Còn có ai muốn đi ra ngoài có thể nói thoáng một phát, Ẩn Tinh đã có thể đụng tay đến rồi. Thiên Quân tâm tình thật tốt, cho nên nghiền ngẫm nhìn qua lên trước mắt cả đám mỉm cười nói. Ác, ta hay vẫn là tu luyện được. Hiện tại không vội mà đi ra ngoài. Bất quá lão đại ngươi nếu là có dùng tìm chỗ của ta tự nói một tiếng. Tiểu Ưng sắc mặt trở nên hồng nhìn Toàn Cơ liếc. Lập tức cả người liền chui được nhất nguyên trọng thủy trong sông. Nhìn xem Tiểu Ưng thần thái, Toàn Cơ thì là tò mò hỏi Thiên Quân. Tiểu Ưng đây là làm sao vậy? Như thế nào như vậy thẹn thùng xem ta? Hắc hắc. Đoạn thời gian trước ta nói ngươi đột phá đạt đến thần vương cảnh giới, nhưng lại được một kiện rất lợi hại hàng băng thánh hồn thời điểm, hắn liền bắt đầu như lúc này khổ tu luyện rồi. Chắc là sợ ngươi hành hạ hắn, trên mặt treo giả hoạt dáng tươi cười. Thiên Quân nhìn qua Tiểu Ưng biến mất phương hướng nói ra. Ô ô, ta có đáng sợ như vậy sao? Toàn Cơ giả bộ đáng thương đạo một bên thần không thì là giật mình nhìn xem Toàn Cơ cùng Thiên Quân tầm đó thân mật thần thái. Không rõ bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào. Hơi sững sờ, Thiên Quân liền chú ý tới thần không thần sắc. Bề ngoài giống như người bên cạnh mình còn chưa cùng hắn giới thiệu qua. Vội vàng dừng một chút, sửa sang lại thần sắc. Thông dong nói đều chú ý. Vị này là ta trước cả đời huynh đệ thần không. Hắn thực lực bây giờ đã đạt đến thánh nhân cấp bậc. Tại vừa nhắc tới thánh nhân cái này chướng mắt chữ về sau. Bảo vệ lúc. Bảo mã bọn người là ngưỡng mộ nhìn xem hắn. Dù sao đối với tại bọn hắn mà nói. Đây là một cái không cách nào với tới độ cao bất quá. Lập tức Thiên Quân còn nói thêm thần không. Vị này là thê tử của ta. Tên là Toàn Cơ. Ngươi về sau gọi nàng Toàn Cơ là được rồi. Không dám. Nếu là đại ca thê tử, vậy cũng là ta thần không đại tẩu rồi. Đại tẩu ở trên. Xin nhận thần không cúi đầu. Ai cũng không có ngờ tới thần không vậy mà nghĩ đến cái đại động tác. Toàn Cơ thì là trì trệ, thánh nhân cho nàng quỳ xuống nàng có thể chịu không được. Vội vàng quấn nghiêm mặt nhìn về phía Thiên Quân xin giúp đỡ. Ha ha, thần không, về sau đều là người một nhà rồi. Không cần khách khí như thế. Vị này chính là ta ngũ đệ bảo mã. Vị này chính là lục đệ bảo vệ lúc. Bọn họ đều là theo ta cùng một chỗ xuất sinh nhập tử. Có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống đồng sanh cộng tử huynh đệ thân thiết. Thiên Quân quét mắt bảo mã cùng bảo vệ lúc nói ra. Mà bảo mã cùng bảo vệ lúc đang nghe Thiên Quân về sau. Con mắt lập tức liền hồng toát lên lấy cảm động. Thú nhân cùng trọng thủy hắc long. Đại ca, người bên cạnh ngươi quả nhiên đều không giống người thường. Liền đại tẩu cũng đều là thủy linh thân thể. Thần không thỏa mãn nhẹ gật đầu nói ra, đồng thời cũng là tại hướng trọng thủy hắc long bọn người lấy lòng. Quá khen, thần không, sau này ngươi có tính toán gì không? Đây là mấu chốt. Thiên Quân cực lực muốn hắn giữ ở bên người. Nhưng là cho tới bây giờ còn không biết trong lòng của hắn là như thế nào. Nghĩ cách kinh ngạc nhìn Thiên Quân liếc. Thần không không rõ Thiên Quân tại sao lại hỏi như vậy nói. Vội vàng lần nữa quỳ rạp xuống Thiên Quân trước người nghẹn ngào nói, đại ca. Ta thần không cái này một thân không còn hắn nguyện. Tự muốn một mực cùng ở bên cạnh ngươi. Lúc trước ta biết được ngươi bị quy khư cái kia nhóm người giết về sau chèo chống ta sống sót, cái kia khẩu khí tự là báo thù. Trời xanh có mắt, để cho ta trăm triệu năm về sau lần nữa chứng kiến ngươi. Hôm nay ta thần không nguyện vọng lớn nhất tự là cùng ở bên cạnh ngươi, tạo điều kiện cho ngươi đem ra sử dụng, tiêu diệt quy khư cái kia hỏa hỗn đảng. Tốt. Có ngươi những lời này ta an tâm. Tiêu diệt quy khư ở trong tầm tay. Thần không. Hiện tại ta phải về đến ẩn tinh đi lên. Ngươi bây giờ là theo ta cùng một chỗ hay vẫn là ở này thiên long cảnh ở bên trong tu luyện? Đúng rồi, chỗ đó có một cái thêm trận pháp. Thời gian thêm chính là bên ngoài 10 vạn lần. Thiên quân mỉm cười nhìn thần không bình thản nói. Mà thần không đang nghe thời gian thêm dĩ nhiên là bên ngoài 10 vạn lần thời điểm. Cả người miệng lần nữa khiếp sợ được không thể chọn. Không đợi thần không nói chuyện, thiên quân nhìn xem một bên bảo mã nói ra, lão ngũ, ngươi tự ở tại chỗ này trước, cùng thần khó giải thích hạ cái này tinh đại trận, chờ ngươi muốn lúc đi ra ngươi đang bảo ta. Vâng. Đại ca chức phát bảo mã vội vàng nói. Thiên quân lúc này lại là nhịn không được muốn phải nhanh lên một chút trở lại ẩn tinh đi lên. Thiên quân chỉ cảm thấy như là đã thương hải tan điền. Dưới đáy lòng duy nhất không có làm nhạt là cái kia phần máu mủ tình thâm chân tình. Thần niệm khẽ động. Thiên quân. Toàn cơ. Bảo vệ lúc đồng thời xuất hiện lần nữa tại trên mặt trăng. Yên nhiên bởi vì thực lực quá kém. Thiên quân còn không dám trực tiếp đem nàng đặt ở cái này không gian vũ trụ ở bên trong. Tuy nhiên hắn không biết tại đây không gian vũ trụ cùng thần giới lại không khỏi khác nhau. Hay vẫn là không mạo hiểm cho thỏa đáng. Toàn cơ. Mau nhìn. Cái kia liền là quê hương của ta ẩn tinh. Bất quá chúng ta đều muốn nó gọi là địa cầu mới vừa ra tới. Thiên quân lại là hưng phấn vội vàng chỉ vào trên bầu trời, chính là cái kia như là cối xay lớn nhỏ màu thủy lam tinh cầu nói ra. Nơ, là cái kia sao? Thật xinh đẹp a. Thiên quân, quê hương của ngươi nhất định rất mỹ lệ. Toàn cơ vẻ mặt phán đoán nghiêng đầu đáng yêu nhìn xem thiên quân hỏi. Gặp hoàn toàn không để mắt đến chính mình. Bảo vệ lúc có chút bất mãn thấp giọng nói ra, xem ra ta lại là tại đêm làm bóng đèn rồi. Ác. Lão luộc. Ngày khác tìm cơ hội ta cũng đề nghị ngươi nhanh lên tìm lão bà. Dùng tính tình của ngươi không tìm cái nữ trông coi. Thiên quân còn chưa nói xong. Đang nhìn đến toàn cơ hướng chính mình nhìn qua lúc liền vội ngậm miệng không nói. Nhanh chóng nắm toàn cơ bàn tay nhỏ bé. Cả người trực tiếp nhảy lên trên không trung. Nhìn xem người khác hai vợ chồng ân ái sóng vai cùng một chỗ bay vọt. Bảo vệ lúc bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá vẫn là thức thời tránh đi một khoảng cách. Không đã quấy rầy thiên quân cùng toàn cơ. Ánh trăng cách địa cầu cũng chỉ có 384.401.000 mét. Cái này đoạn khoảng cách đối với thiên quân mấy người mà nói căn bản không tính là cái gì. Gần kề cần mấy cái đại thuấn di liền có thể dễ dàng đến. Bất quá càng là tới gần địa cầu, thiên quân tâm tình càng kích động. Độ cũng là theo chân thời gian dần qua đem xuống dưới. Lúc này, địa cầu đã càng ngày càng gần. Nhưng mà ngay ở chỗ này, thiên quân đột nhiên hiện cách đó không xa, thậm chí có một cái chiều dài 2 cái cánh quái vật hướng chính mình bay vọt tới. Hơi sững sờ. Lập tức, thiên quân liền đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thiên quân, cái kia là vật gì? Không có năng lượng chấn động, như cùng chết vật, nó như thế nào còn có thể phi a? Toàn cơ tò mò hỏi. Hắc hắc. Đây bất quá là một cái vệ tinh mà thôi. Cho ta xem. Đây rốt cuộc là quốc gia kia. Lại có một cái tả phiến. Dĩ nhiên là mơ quốc. Có ý tứ hữu dị cười. Thiên quân bay thẳng đến sau lưng cách mình có gần vạn dặm Tả Hữu bảo vệ lúc lớn tiếng kêu lên: lão Lục, tới, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Vèo một tiếng, bảo vệ lúc mặt mũi tràn đầy hưng phấn liền tới đến bên cạnh của hắn. Nghe được có nhiệm vụ, lúc bảo vệ lúc trong mắt lập tức tràn ngập huyết sắc hào quang, cho rằng lại có khung có thể đánh. Cái kia đồ chơi thấy không? Bắt lấy thiên quân trực tiếp ra lệnh lê cái đầu. Bảo vệ lúc có chút bất mãn thấp giọng nói ra không có ý nghĩa, bất quá vẫn là một đạo màu đen thần hỏa ném tới. Ngay sau đó liền nghe được một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, mơ quốc vệ tinh trực tiếp tại bảo vệ lúc thần hỏa trong cho chôn vùi. Khói lửa tan hết lúc, hết thảy tất cả đều giống như không có đã sanh. Đương nhiên, mơ quốc những cái kia cái gọi là hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật nhân viên lúc này thì là khiếp sợ không thôi. Cho rằng quốc gia nào rỗi rảnh nhất cả trứng đưa hắn vệ tinh bắn cho mất. Cái này hết thảy tất cả chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thiên quân huyết đỏ hồng mắt nói ra. Toàn cơ chú ý tới thiên quân cừu hận. Ông Nhu nhìn xem thiên quân nói: làm sao vậy thiên quân? Ngươi cùng vật kia có cừu oán sao? Thù. Không riêng gì ta cùng hắn có cừu oán. Chúng ta toàn bộ quốc gia cùng hắn có cừu oán. Năm đó bọn hắn cho chúng ta quốc gia mang đến tổn thương không cách nào đền bù ngay tại ta xuyên việt trước khi. Bọn hắn như trước tại đối với quốc gia của chúng ta cực lực chèn ép. Muốn tự căm tức. Lần này ta đi trở về nhất định sẽ giết chết hắn. Toàn cơ nhớ kỹ. Quốc gia của ta là Trung Quốc. Ta là một cái người châu Á. Thiên quân tâm huyết nói. Mà chứng kiến thiên quân cái này bức bộ dáng, toàn cơ biết rõ. Có nhiều thứ chỉ có thể dùng máu tươi đi rửa sạch sẽ. Xa xa bảo vệ lúc đang nhìn đến thiên quân nghiêm túc lúc cũng không dám nói gì. Bất quá chỉ một lát sau, hắn như là phát hiện ra quái vật gì lớn tiếng gào rú: đại ca, nơi nào còn có một cái đã đến, có muốn hay không ta thuận tiện tiêu diệt? Có chút cảm thấy kinh ngạc thiên quân, chỗ kinh ngạc chính là bảo vệ lúc thái độ thậm chí có chuyển biến lớn như vậy. Vừa mới rõ ràng không sao cả, cái này gần kề mấy cái thời gian hô hấp, hắn liền như là đã đến đầm đặc hứng thú, lộ ra có chút không thể chờ đợi được. Ác! Vậy sao? Cho ta xem. Không muốn đem chúng ta nhà mình vệ tinh làm hỏng. Như vậy tự có thể mất lớn hơn. Phóng nhãn nhìn qua tới, cái này không nhìn còn khá. Xem xét thiên quân nóng tính lập tức như là núi lửa phun trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Mà ngay cả một mực đứng ở thiên quân bên người toàn cơ cũng là sững sờ. Hắn cho tới bây giờ không thấy được thiên quân như hôm nay như vậy có như thế tính tình hỏa bạo. Hừ! Lão Lục ngươi chú ý! Về sau có giống như vậy là băng vệ sinh đồ án đồ vật không cần hướng ta báo cáo. Trực tiếp cho ta hủy cái này, ta tự mình đến hóa thủ vi đao. Chỉ thấy một đạo lăng lệ ác liệt cực kỳ đao khí mang theo hủy diệt tính năng lượng trực tiếp đem cái kia khảm băng vệ sinh dạng vệ tinh cho khiến cho tro chôn vùi. Không có chút nào cặn lưu lại huyết đỏ hồng mắt. Thiên quân hai tay chống trời hung hãn nói: ta cùng với cái kia rác rưởi rơn quốc thế bất lưỡng lập. Băng vệ sinh, đại ca, cái gì là băng vệ sinh à? Bảo vệ lúc nghi hoặc nhìn thiên quân hỏi. Một bộ khiêm tốn thỉnh giáo ý tứ hơi sững sờ. Thiên quân không có ngờ tới bảo vệ lúc vậy mà đang tại toàn cơ mặt tự như vậy nghe thấy. Vội vàng sửa sang lại hạ biểu lộ. Xấu hổ nói khẽ với bảo vệ lúc nói ra không cần lo cho cái gì là băng vệ sinh. Về sau chỉ cần ngươi thấy được bốn phía là màu trắng. chính giữa có cái điểm đỏ cờ xí liền đem nó cho hủy diệt tự không sai. Tốt rồi. Chúng ta đi bằng phẳng thoáng một phát chính mình phẫn nộ thần khí. Thiên quân lần nữa đi vào toàn cơ bên người. Dắt tay của nàng liền vội hướng địa cầu bay vọt đi qua. Bảo vệ lúc thì là chăm chú đi theo tại thiên quân cùng toàn cơ sau lưng gần kề mấy cái thời gian hô hấp qua đi. Trên địa cầu hết thảy tất cả cũng đã mắt thường có thể đụng rồi. Vì để tránh cho khiến cho bối rối, thiên quân vội vàng hướng toàn cơ cùng bảo vệ lúc nói ra phía dưới đều là một ít phàm nhân. Không biết cái gì pháp thuật. Cho nên tại trước mặt của bọn hắn chúng ta tốt nhất không muốn biểu hiện ra bất luận cái gì cùng bọn hắn bất đồng đi ra. Còn có, hiện tại chúng ta cần tàn hình vô cùng đơn giản một cái khả năng tàn hình trực tiếp thêm tại trên thân thể. Thiên quân ba người liền trực tiếp từ không trung biến mất không thấy gì nữa.